Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, chương 1661, Linh Quan Điện Chủ. Theo Thiên Hồ Chư Thiên không ngừng bị hóa thành năng lượng hiến tế đến trong phá diệt đại kiếp của kỳ thứ 16, Linh Quan Điện Chủ từ trong lưỡi đạo liên hiện ra thân hình cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Linh Quan Điện Chủ tướng mạo kỳ lạ, mặt đỏ răng nanh, tóc ở thái dương đi lên sinh trưởng như là cánh nhỏ, mi tâm mọc ra một viên mắt dọc, trong mắt dọc ánh lửa hừng hực. Hắn chỗ rốn mọc ra một cái đầu rồng, chỉ có đầu lâu lộ ở bên ngoài, dữ tợn hung ác, đúng là một cái vật sống. Mà phía sau hắn lại có thanh long như là băng rua vờn quanh thân. Kẻ thành đạo vũ trụ quá khứ này diện mạo dữ tợn, cùng đương kim trên đời thần tộc, ma tộc hoặc là nhân tộc các loại hậu thiên sinh linh đều không tương tự. Hư Thiên Tôn đè xuống trong lòng chấn kinh, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào Linh Quan Điện Chủ chỗ rốn. Đầu rồng kia vậy mà mở mắt, nhìn nàng một cái, Hư Thiên Tôn giật mình trong lòng, rời ánh mắt, không cần sợ. Vị Linh Quan Điện Chủ này mở miệng, trong miệng truyền đến đạo ngữ, cực kỳ tối nghĩa thâm ảo, nói, đầu rồng này chính là ta ruột rốn, ta xuất sinh từ kỷ thứ 13, thành đạo xa xưa, bởi vì sống được quá lâu nguyên nhân, nhục thân dần già thông linh, ta chàng đạo đã hóa rồng, trở thành cổ thần. Hư Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn trong lòng giật mình. Thế gian này còn có một đầu con đường tu hành như vậy. Linh Quan Điện Chủ này đến cùng sống bao lâu mới có thể để chàng đạo hóa thành cổ thần? Bất quá, từ hắn trong lời nói ý tứ đến xem, trên người hắn cổ thần cũng không chỉ một loại. Hẳn là nhục thể của hắn từng cái bộ vị đều có thể từ trên thân thể tách rời, độc lập ra ngoài, biến thành từng tôn cổ thần. Cái này so thái đế nhục thân các khiếu cất giấu cổ thần lạc ấn bản lĩnh, lợi hại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Linh Quan, tại thiên đình cũng có tương tự chức quan. Linh Quan đồng dạng phụ trách thiên đình hộ pháp, thủ hộ thiên đình. Thiên đình có 500 linh quan, mỗi một vị linh quan bản lĩnh đều siêu quần bạt tụy, có thể xưng thiên đình tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chiến lực cực mạnh. Vị Linh Quan Điện Chủ này hẳn là Di La Cung hộ pháp thần. Hắn thực lực chỉ sợ cũng là trong kẻ thành đạo đỉnh cấp tồn tại. Đợi cho Thiên Hồ Chư Thiên hoàn toàn bị hóa đi, biến thành tế phẩm, Linh Quan Điện Chủ thân thể cuối cùng từ trong phá diệt kiếp của kỳ thứ 16 thoát thân, giáng lâm đến U Đô. Linh Quan Điện Chủ giãn ra thân thể, Hư Thiên Tôn thân bất do kỷ liền lùi mấy bước. Linh Quan Điện Chủ trong lúc lơ đãng tiết lộ ra lực lượng để nàng có chút khó có thể chịu đựng, khiến cho nàng không thể không lui lại tránh đi nguồn khí tức dữ dằn này trùng kích. Hạo Thiên Đế vẫn như cú sừng sững bất động, Linh Quan Điện Chủ mang cho hắn cảm giác áp bách cực mạnh, nhưng còn không đến mức để hắn lui lại. Hồ Linh Quan Điện Chủ cúi người xuống tới, gương mặt to lớn dừng lại tại Hạo Thiên Đế trước mặt. Trong mắt trên dưới chuyển động, hắn mi tâm mắt dọc cũng ở trên bên dưới chuyển động. Dò xét Hạo Thiên Đế, ngươi chính là vũ trụ này Thiên Đế. Hắn lại thẳng lên thân eo, tiếng như hồng trung, ở trong U Đô nổ vang. Tam công tử cùng tứ công tử một mực rất là dung túng ngươi. Cho dù ngươi tại trước mặt bọn hắn đùa nghịch một ít mánh khóe, mượn dùng lực lượng của bọn hắn lại không làm bọn hắn làm việc. Hai vị công tử hay là dung túng ngươi? Ngươi nói vì sao? Hắn không đợi Hạo Thiên Đế trả lời, thẳng nói, bởi vì hai vị công tử biết, ngươi đấu không lại Thất công tử. Hạo Thiên Đế khóe mắt nhảy lên, bình ổn đạo tâm nổi lên gợn sóng. Linh Quan Điện Chủ tựa hồ đoán được đạo tâm của hắn biến hóa, tiếp tục nói, ngươi đấu không lại Thất công tử, liền sẽ quay đầu đi cầu hai vị công tử. cuối cùng ngươi vẫn là phải ngoan ngoãn vì hai vị công tử làm việc. Đây chính là hai vị công tử dung túng ngươi tại trước mặt bọn hắn đùa bỡn một chút thủ đoạn nhỏ. Nguyên nhân chỗ, ngươi chút mưu kế thủ đoạn nhỏ, tại hai vị công tử trước mặt quả thực tính không được cái gì. Thất công tử tâm cơ thủ đoạn, cũng không phải ngươi có khả năng đối phó được. Hắn sau đầu thanh long như mang, tung bay phiêu giật, thanh long giơ vuốt, dừng sát ở đầu vai của hắn. Hiếu kỳ đánh giá Hạo Thiên Đế cùng Hư Thiên Tôn, Linh Quan Điện Chủ tiếp tục nói, thất công tử kia tung hoành quá khứ từng cái vũ trụ. Không biết bao nhiêu người ăn hắn thua thiệt, có nỗi khổ không nói được, đánh lại đánh không lại, là bực nào khó chơi. Hai vị công tử chỉ cần ăn chắc điểm này, liền ăn chắc ngươi, Hạo Thiên Đế, ngươi rõ chưa? Hạo Thiên Đế thu thập tâm tình, khom người nói, chấm, ta hiểu được, Linh Quan Điện Chủ lộ ra dáng tươi cười, hít vào một hơi thật dài, đột nhiên phía sau hắn thời không kịch liệt chấn động, một gốc đạo thụ chậm rãi hiển hiện, trên đạo thụ kia treo ba viên đạo quả một đóa đạo hoa. Linh tính 10 phần, đạo vận bước người, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào từ quá khứ thế tiến vào vũ trụ hiện tại. Linh Quan Điện Chủ nếm thử một phen, nhíu chặt lông mày, không lại mạnh mẽ triệu hồi đạo thụ của mình, nói, hiến tế một cái chư thiên, chỉ có thể để cho ta nhục thân tới, lại không thể để cho ta đạo thụ đạo quả tới, thấp nhất còn cần 3 tòa chư thiên, mới có thể để cho ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hạo Thiên Đế. Hạo Thiên Đế nghiêng đầu, nhìn về phía Hư Thiên Tôn, nói, Linh Quan Điện Chủ pháp lực vô biên, chính là ta thiên đình đệ nhất chiến lực. Hư Ái Khanh, ngươi đem Ngọc Cơ, Sư Tú, Linh Thư, Linh Uyên tứ đại chư thiên này hiến tế, bảo đảm Điện Chủ đạo thụ tới, tư sự tình trọng đại, lập tức đi làm. Hư Thiên Tôn mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là lập tức đi làm. Ngọc Cơ, Sư Tú, Linh Thư, Linh Uyên trong tứ đại chư thiên này sinh linh đều đã chết ở trong tay Hư Thiên Tôn. Tứ đại chư thiên cũng đã bị nàng ma hóa, kéo vào U Đô, phía trên quỷ thần ma thần đông đảo, đã là địa bàn của nàng. Hạo Thiên Đế để nàng đem địa bàn của mình giao ra hiến tế. Nàng tự nhiên có chút không quá vui lòng. Vẻn vẹn một cái điện chủ, liền cần hiến tế ngũ đại chư thiên mới có thể hoàn toàn giáng lâm. Nếu như là Ngọc Kinh Thành 72 điện điện chủ hết thảy giáng lâm, chỉ sợ cần hiến tế 360 cái chư thiên. Hư Thiên Tôn trong lòng thất kinh, nếu như là Di La Cung công tử giáng lâm đâu? Nếu như là Tổ Đình Ngọc Kinh Thành tất cả kẻ thành đạo giáng lâm đâu? Sợ không phải muốn đem chư thiên vạn giới hết thảy hiến tế đi qua. Hạo Thiên Đế lấy ra Linh Quan Bảo Điện, hiến cho Linh Quan Điện Chủ, cười nói, điện này là Thượng Tôn Bảo Điện, ta mượn dùng thật lâu, được lợi rất nhiều, nếu chính chủ tới, tự nhiên là muốn vật quy nguyên chủ. Linh Quan Điện Chủ thu Bảo Điện, khen, người rất thức thời cùng cất nhắc. Ta vốn cho là ngươi rất khó ở chung, xem ra là ta nghĩ sai. Thiên Đế, lần này giáng lâm, 72 điện chủ đều không vui đến. Ngươi nói vì sao? Đắc tội thất công tử. Đắc tội hắn, chính là chọc lấy tổ ong vò vẽ. Cả một đời suối quẩy. Hắn trở lại quá khứ đằng sau, khẳng định sẽ đủ kiểu tra tấn hàng lâm giả. Hay là ta thành thật lựa chọn giáng lâm đến ngươi nơi này. Bất quá, ta không sẽ cùng thất công tử chính diện chống lại. Ngươi biết được trong đó nguyên nhân. Hạo Thiên Đế trong lòng tức giận, không cùng Mục Thiên Tôn chính diện chống lại, ta chẳng phải là mời đến một đại gia cao cao tại thượng đến làm mưa làm gió. Trong lòng của hắn mặc dù buồn bực, lại tất cung tất kính nói, điện chủ là lo lắng thất công tử trở lại quá khứ sẽ cho điện chủ tiểu hài xuyên. Dù sao điện chủ cùng thất công tử cùng tồn tại Di La cung sinh sống mấy cái vũ trụ kỳ. Linh quan, điện chủ cười ha ha, ngươi là diệu nhân nhi, ta bắt đầu thích ngươi. Thất công tử không tuân quy củ, lại không an phận, Di La cung ngoại trừ đại công tử bên ngoài, ai chưa từng ăn qua hắn thua thiệt. Cũng chính là bởi vì hắn là thất công tử, lão gia lại sủng hắn. Cho nên không tính toán với hắn thôi. Hắn ỷ có lão gia cưng chiều liền làm sằng làm bậy. Cái nào tại sao phải sợ hắn hay sao? Hạo Thiên Đế nghe nói như thế, trong lòng thoải mái nhiều. Linh quan điện chủ này mặc dù là người thô bỉ, nhưng đối với Mục Thiên Tôn đánh giá lại là rất chuẩn. Tốt xấu xem như có chút tiếng nói chung. Sau này ở chung không khó. Hư Thiên Tôn vận chuyển đến tứ đại chư thiên, bắt đầu hiến tế, bất quá hiến tế tứ đại chư thiên này cần một chút năm tháng. Trong thời gian ngắn linh quan điện chủ đạo thụ không cách nào giáng lâm. Hạo Thiên Đế cáo từ rời đi, nói, đạo huynh yên tâm, nếu như bốn cái chư thiên không đủ, ta liền để Hư Ái Khanh lại hiến tế mấy cái, nói đi, rời đi U Đô. Linh quan đạo huynh, ngươi ở kiếp trước, vì sao chỉ tu thành đạo hoa, không có tu thành đạo quả? Hư Thiên Tôn dò hỏi, linh quan điện chủ liếc nàng một cái, sau một lúc lâu, lúc này mới nói, thời gian ngắn, linh năng không đủ. Hư Thiên Tôn không hiểu ý nghĩa, linh quan điện chủ nói, kỳ thứ 16 lúc, người nhập cư trái phép quá nhiều. Dẫn đến linh năng đổi thành đến trong phá diệt kiếp của kỳ thứ 15. Kỳ vũ trụ thứ 16 quy mô rất nhỏ. Trung cực hư không cũng phát triển không ra. Trong toàn bộ trung cực hư không khắp nơi đều là đại la thiên. Hư Thiên Tôn trừng to mắt. Không tưởng tượng ra được loại tình hình kia. Kỳ thứ 16 chỉ có một tòa tổ đình đại lục. Cùng kẻ thành đạo các đại chư thiên. Liền không có những địa phương khác. Linh quan điện chủ nói. Toàn bộ 16 kỳ. Vũ trụ cực kỳ nhỏ. Linh năng cũng lớn không dồi dào. Hỗn loạn cực kỳ. Không chỉ có là ta. Những người khác cũng vô pháp. Ở loại địa phương này kết thành đạo quả. Ta tu thành đạo hoa. Liền coi như là không tầm thường. Có chút sư huynh ngay cả đạo hoa cũng không thể tu thành. Kỳ vũ trụ 16 chỉ kéo dài 600 triệu năm. Liền ầm vang sụp đổ lâm vào phá diệt đại kiếp. Hắn cười hắc hắc nói. 600 triệu năm này. Chỉ có một cái thổ dân thành đạo. Ngươi có biết hắn là thế nào thành đạo? Hư Thiên Tôn lắc đầu. Hắn lấy giết thành đạo. Linh quan điện chủ nói. Tên này, hắc hắc, thật là một cái nhân vật hung ác. Cũng là tài hoa tuyệt đại, khó có thể tưởng tượng. Hắn tự biết vũ trụ sẽ phá diệt, linh năng không đủ, hắn khó mà thành đạo, chắc chắn tử vong, thế là liền lâm vào sát đạo. Hắn liên tục đồ rất nhiều kẻ thành đạo chư thiên, lại tập sát một cái kẻ thành đạo, rốt cục tại vũ trụ phá diệt trước đó thành đạo, tiến vào trung cực hư không, lạc ấn sát đạo. Thành tựu đại la thiên, hắn chậc chậc tán thưởng, nói, hắn đạo thụ đạo quả vừa mới tu thành, trung cực hư không liền bị hắn áp sập, trung cực hư không lúc đầu liền không thể thừa nhận nhiều như vậy đại la thiên. Hắn thành đạo, liền ép vỡ trung cực hư không, dẫn đến kỳ thứ 16 phá diệt, Hư Thiên Tôn ngơ ngác, không có người ngăn cản hắn sao? Linh quan điện chủ lắc đầu. Nguyên bản có người dự định ngăn cản, nhưng là bị lão gia ngăn lại. Lão gia nói, chúng ta thua thiệt vũ trụ này sinh linh, không nên nhúng tay, liền không có ngăn cản. Hắn lắc đầu, đối với Di La cung chủ nhân làm hiển nhiên có chút xem thường. Hư Thiên Tôn trong lòng nghiêm nghị, nếu như tổ đình Ngọc Kinh thành kẻ thành đạo toàn bộ giáng lâm. Chúng ta vũ trụ này lại có thể kiên trì bao nhiêu thời gian? Nhân vật hung ác lấy giết thành đạo này gọi là thương quân. Về sau hay là gây nên nhiều người tức giận, tại trong hạo kiếp hay là không biết thu tay lại, đi săn giết mặt khác độ kiếp kẻ thành đạo, giết người không tính toán, chờ đợi có thể tiến thêm một bước. Linh quan điện chủ thản nhiên nói, giết càng nhiều, thương quân tu vi liền càng cao, về sau đại công tử nhịn không được, liền đem hắn trấn áp, cùng một chút nhân vật đáng sợ trấn áp cùng một chỗ. Hiện tại không biết sống hay chết, hắc hắc, ở trong sinh diệt đại kiếp, hắn hơn phân nửa trèo trống không đến kỷ này. Lời tuy như vậy, hắn hay là lộ ra vẻ ưu sầu. Hiển nhiên vị kia thương quân thực lực cũng không phải là đơn giản như vậy. Trung cực hư không phế khí chi địa, tòa môn hộ kia lẻ loi trơ trọi tại trong mảnh nơi vứt rác này phiêu lưu. Thế giới sau cửa cực kỳ rộng lớn, nhưng là trong vùng hư không này nhưng không có cái gì quỷ dị, bảo vật, dám can đảm xâm nhập nơi đây. Tương phản, những bảo vật quỷ dị này đối với thế giới phía sau cửa tránh không kịp. Tần Mục nhún nhún cái mũi, đột nhiên ngửi được dỉ máu mùi vị, tràn ngập tại trong xoang mũi của hắn, để hắn cảm thấy giống như là ngậm lấy một khối nhàn ngư cùng dỉ xét miếng sắt. Loại mùi này để hắn rất không thoải mái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.